Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 747, tình thế khó xử. Mệt mỏi quá, mà tại xế chiều trong khoảng thời gian này. Mộng Manh Manh cuối cùng là đem ngày mai. Ngươi tốt bài hát này cho triệt để hoàn thiện. Chính mình tam tỷ ban nhạc, cũng là lợi hại. Cái này thế giới, nhìn đến hẳn là cùng nguyên lai thế giới một dạng. Hẳn là một cái bình hành thế giới. Nhìn lấy trên điện thoại di động phần mềm. Mộng Manh Manh cuối cùng là biết rõ ràng cái này đến tột cùng là thế nào một cái thế giới. Cái này thế giới cùng nguyên lai thế giới một dạng. Duy nhất một chút khác biệt là, trên thế giới này điện ảnh và truyền hình còn có âm nhạc trò chơi chờ một chút. Cũng không có đuổi kịp mình nguyên lai là thế giới kia. Có thể nói, cái này thế giới khoa học kỹ thuật thật là rất lợi hại. Nhưng là giải trí nhàn nhã phương diện lại là vô cùng lạc hậu. Mà chính mình, vừa tốt có thể đem nguyên lai thế giới hết thảy cho làm tới. Điểm này, suy nghĩ một chút liền để người kích động. Liền xem như cái này thế giới xa lạ. Mộng Manh Manh tin tưởng, giống như mình có thể qua được vô cùng đặc sắc, không uổng công chuyến này. Ở cái thế giới này, liền muốn sống ra bản thân phong thái. Ca cũng không phải dễ trêu. Không, tỷ cũng không phải ăn chay. Đến tột cùng đi cái gì bình đài phát biểu tương đối tốt. Nhìn lên trước mặt mấy cái phần mềm, Mộng Manh Manh sắc mặt có chút ngưng trọng. Khốc âm, còn có chim cánh cụt âm nhạc. Đến tột cùng cái nào lợi hại một chút xíu. Nàng còn thật không rõ lắm. Nhìn đến, chỉ có thể lựa chọn chim cánh cụt âm nhạc. Nhìn lên trước mặt phần mềm, Mộng Manh Manh gật gật đầu. Điểm kích đi vào, chim cánh cụt âm nhạc phần mềm này. Lưu lượng vẫn là vô cùng nhiều. Bởi vì, trên cái thế giới này đồng dạng có cùng mình nguyên lai là thế giới kia kiêu kiêu một dạng nói chuyện. Phiếm xã giao phần mềm. Mà cái này cũng là chim cánh cụt. Mà tại chim cánh cụt phía dưới, càng là có một đống lớn sản phẩm. Chim cánh cụt âm nhạc, chim cánh cụt trực tiếp, vân vân. Mà chỗ lấy lựa chọn chim cánh cụt âm nhạc, đây là bởi vì sử dụng Penguin rất rất nhiều. Có thể nói chim cánh cụt lưu lượng phi thường cường đại. Mà bây giờ, lựa chọn chim cánh cụt âm nhạc cũng là chính xác nhất lựa chọn. Còn cần đăng ký. Nhìn lên trước mặt chim cánh cụt âm nhạc phần mềm, Mộng Manh Manh cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng đăng ký. Đăng ký quá trình vẫn có chút phức tạp. Muốn chứng minh nhân dân, còn cần bản thân nắm lấy chứng minh nhân dân ảnh chụp, vân vân. Mà tại sau 5 phút, Mộng Manh Manh cuối cùng là đăng ký thành công. Manh Manh Nữ Vương. Cái này ID còn có thể. Nhìn lên trước mặt biệt danh, Mộng Manh Manh gật gật đầu. Đối với cái này thế giới, Mộng Manh Manh còn cảm thấy phi thường tốt. Tối thiểu nhất, nơi này có rất rất nhiều bản quyền. Đến mức đạo bản, đây là không tồn tại. Tuyệt đối không có khả năng. Thế giới này đạo bản, căn bản không có khả năng. Mọi người đối với bản quyền ý thức còn có bảo trì đều vô cùng lợi hại. Có thể nói như vậy, một ca khúc chỉ cần nóng này, như vậy đầy đủ một người sống hết đời. Không dường như mình nguyên lai là thế giới. Vô luận cái gì đồ vật, đều có đạo bản, điện thoại, hàng hiệu, còn có tiểu thuyết, điện ảnh và truyền hình, vân vân. Không có cái nào một cái là không có đạo bản. Muốn ngăn chặn đạo bản, cơ bản không có khả năng. Điều này sẽ đưa đến một số điện ảnh truyền hình, hoặc là anime cái gì. Đột nhiên thì không đổi mới, liền như là một bộ tiểu thuyết. Vốn là đã nhập hố, muốn nhìn một chút đại kết cục, nhưng là, khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ là, tác giả đột nhiên quịt canh, vĩnh viễn không đổi mới. Có thể dạng này hình dung, người màu xám ảnh chân dung sẽ không lại nhảy lên, văn tự khác không biết xuất hiện lần nữa tại nguyên lai trên internet. Thực, không có người ưa thích quịt canh, đối với mình tiểu thuyết liền như là mình bảo bối đồng dạng. Thế nhưng là, bất đắc dĩ hiện thực cũng là như thế. Một người, luôn không khả năng cái gì đều không ăn. Sinh hoạt phí đều không muốn. Tiến tới đổi mới tiểu thuyết. Không đi làm việc đi. Muốn đổi mới, nhất định phải đầu tiên ăn no nha. Nuôi sống chính mình nha. Mà ở cái thế giới này, đối với Mộng Manh Manh tới nói, đã là phi thường tốt, tối thiểu nhất, sinh hoạt phong phú. Đương nhiên, muốn trên thế giới này nóng nảy một ca khúc, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thì Liên tỷ tỷ mình, tuy nhiên đã phát biểu 23 bài hát, nhưng là nóng nảy chẳng qua là chừng phân nửa ca khúc mà thôi. Có một ít, hẳn là còn cần 5 tháng tích lũy, mọi người mới sẽ biết nó mỹ hảo đi. Đăng truyện, không có nhiều lời, nhanh chóng thao tác, sau cùng đem chính mình quay tốt ca khúc cho lên truyền đi lên. Cái này chim cánh cụt âm nhạc, có chút như là mình nguyên lai là thế giới tiểu thuyết bình đài. Đầu tiên đăng ký, sau đó truyền lên về sau còn muốn xét duyệt về sau, mới có thể tuyên bố, mà tuyên bố về sau, liền muốn nhìn tạo hóa, không có chuyện làm. Nhìn xem cái này thế giới đến tột cùng có cái gì tốt nhìn đồ vật. Mà ở trên truyền âm vui về sau, Mộng Manh Manh cảm giác được có chút nhàm chán. Không có nhiều lời, ấn mở một số hắn áp, xem một số tin tức. Hiện tại khoa học kỹ thuật đều lợi hại như thế, vì cái gì nhị thứ nguyên lại là như thế khiến người ta thất vọng. Nhìn lên trước mặt trong điện thoại di động màn hình phần mềm, Mộng Manh Manh sắc mặt có chút mất mát. Nguyên bản yêu quý anime hắn, nhìn đến trước mặt trong điện thoại di động căn bản không có bất luận cái gì mình thích anime. Bất đắc dĩ, chính mình tần thời minh nguyệt, đao kiếm thần vực quý thứ 3, ma pháp cấm thư mục lục bộ thứ 3, quýt bên trong quýt khí, thân thân tỉ tỉ chờ một chút, thế mà toàn bộ đều không có. Nắm thảo, leng keng, chúc mừng chủ nhân. Ngươi tuyên bố nhiệm vụ ca khúc thứ nhất khúc đã hoàn thành. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được âm thanh thiên nhiên microphone. Mà ở thời điểm này, một đạo xinh xắn lanh lợi bóng người xuất hiện tại Mộng Manh Manh trên vai thơm. Mang trên mặt rực rỡ nụ cười. Ma pháp bổng hướng về hư không vung lên. Vừa mới nhiệm vụ xuất hiện ở trong hư không. Mà tại dưới góc phải, có 6 cái chữ. Nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng. Nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng. Mà tại trước mặt Mộng Manh Manh nghe đến cũng không có nhiều lời, tay phải hướng lên trước mặt hư không bên trong một chút, một cái màu hồng phấn microphone xuất hiện tại Mộng Manh Manh trước mặt. Cái này khiến Mộng Manh Manh cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình mặc dù là thiếu nữ, nhưng là coi như thế cũng không cần cho mình một cái màu hồng phấn microphone đi. Như thế công chúa Phong còn có thể nói cái gì? Chủ nhân, ngươi không nhìn ngươi phát biểu ca khúc hiện tại thế nào sao? Mà tại trên vai thơm Tiểu Linh nhìn đến trước mặt Mộng Manh Manh đồng thời không có chút nào để ý. Thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, ngày mai, ngươi tốt đây chính là chủ nhân phát biểu ca khúc thứ nhất khúc nha. Nếu là chủ nhân phát biểu ca khúc thứ nhất khúc, bất kể nói thế nào đều muốn chú ý một chút đi. Bình thường cái này thế giới phát biểu ca khúc, không có một ngày xét duyệt thời gian, căn bản không có khả năng tuyên bố đi ra, trừ phi là một số trước đó đã tuyên bố qua ca khúc ca sĩ, mới có thể lập tức thông qua, bằng không, không có khả năng. Tiểu Linh nhắc nhở một câu, tốt a, ta xem một chút đến tột cùng thế nào. Mộng Manh Manh nghe đến, còn thật có chút nhi hiếu kỳ. Chính mình phát biểu ca khúc đến tột cùng thế nào? Nàng không hiếu kỳ, không có khả năng, không có nhiều lời, nhanh chóng ấn mở chim cánh cụt âm nhạc áp. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Mộng Manh Manh nhìn đến chính mình ca khúc thời điểm. Sắc mặt kinh ngạc, làm sao có thể? 1 triệu, quá kinh khủng đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.